Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 31, lần thứ 2 trọng thương Raikik. Killer Bee, Yugito đâu? Raikik không để ý đến Sesshomaru, nhanh chóng hướng về phía bát vĩ Killer Bee hỏi tới một tiếng. Bị hắn ăn hết, bát vĩ Killer Bee thần sắc khó coi đáp lại một tiếng. Chết tiệt, mặc dù đã đoán được, nghe được bát vĩ Killer Bee chuẩn xác trả lời, Raikik vẫn là nộ rên một tiếng, hai mắt phun lửa nhìn Sesshomaru. Killer Bee, chúng ta làm thịt hắn. Sau đó chỉ thấy Raikik hướng về phía bát vĩ Killer Bee nói rằng: "Ừ, lý giải." Bát vĩ Killer Bee lên tiếng, hắn cũng biết chạy trốn là không có ích lợi gì. Sesshomaru chính là vì vĩ thú mà đến, hắn chỉ có thể tuyển trạch đánh bại Sesshomaru, tốt nhất chính là choáng váng đối phương. Huống hiện tại Raikik đều chạy tới, những thứ khác Vân Nhẫn so sánh với mã thì sẽ đến. Người nhiều như vậy, hẳn là đủ để cầm đối phương. Sau đó, bát vĩ Killer Bee giống như Raikik cùng nhau, song song hướng Sesshomaru lướt đi. Suy, đối mặt bát vĩ Killer Bee cùng Raikik công kích, Sesshomaru chảo vung chém đi. Bát vĩ Killer Bee nhanh chóng che ở Sesshomaru trước mặt, đón đỡ Sesshomaru công kích. Mà Raikik cũng là thừa này lóe lên xuất hiện tại Sesshomaru đầu phía trước. Trọng bạo nổ lưu. Raikik đem lôi độn chi khải lực lượng quán chú nơi tay khửu tay chi, hung hăng hướng Sesshomaru đầu oanh kích mà. Hừ, Sesshomaru lạnh rên một tiếng. Một con khác chân trước chợt huy kích đến, chặn Raikik công kích. Nhưng mà đối mặt Raikik cường lực một kích, Sesshomaru tay vẫn là cảm nhận được một hồi đau đớn khó nhịn. Thân ảnh cũng lui về phía sau mấy bước đi ra ngoài. Giết! Nhìn thấy Sesshomaru chịu thiệt, bát vĩ Killer Bee còn có Raikik đồng thời nộ quát một tiếng, lần nữa hướng về phía Sesshomaru giết đi. Bát vĩ Killer Bee kiềm chế Sesshomaru. Raikik lợi dụng siêu cường tính cơ động oanh kích Sesshomaru. Trong lúc nhất thời, Sesshomaru cư nhiên bị bức phải luyện một chút lui ra phía sau. Ghê tởm, Sesshomaru nộ rên một tiếng. Tẩu thú hình thức chi? Hắn tính bén nhạy liền hàng nhiều lắm, hoàn toàn không có biện pháp bắt lại Raikik cái này điểm không nhỏ động tác. Suy, có xét thấy điểm ấy. Sesshomaru lúc này chính là thân ảnh lóe lên, một lần nữa biến hóa thành hình người trạng thái. Chết, Raikik còn tưởng rằng hình người trạng thái Sesshomaru yếu nhược đây. Nhìn thấy Sesshomaru bị khi dễ được, chỉ có thể biến trở về hình người. Nhất thời chính là vui vẻ, thân ảnh bảo trùng mà, cấp cho Sesshomaru đến cái lý giải. Khiếu thiên. Giống tương đương nhìn thấy Raikik nổ bắn ra mà đến, Sesshomaru nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nhất chiêu khiếu thiên thi triển ra, kháng lấy Raikik rít gào mà. Ông tương đương Raikik nhất thời liền cảm thấy đập vào mặt một cổ vô hình rung động. Hừ, nhưng mà chỉ thấy Raikik lạnh rên một tiếng, cư nhiên không thấy Sesshomaru khiếu thiên, tốc độ không giảm tiếp tục giết hướng Sesshomaru. Âm ba rung động sao? Đáng tiếc đối với ta không có hiệu quả. Raikik cười nhạt, tại hắn chakra hình thức chi, tế bào của toàn thân hắn mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở chấn động trong. Hắn liền là dựa vào lôi độn rung động kích thích chỉ có sở hữu hắn tốc độ kinh khủng cùng lực bộc phát, tự nhiên hoàn toàn không sợ Sesshomaru khiếu thiên công kích. Bảo toái nha. Nhìn thấy Raikik phách lối dáng vẻ, Sesshomaru trực tiếp liền từ trong cơ thể đem bảo toái nha cho kêu gọi ra. Sau đó hướng về phía Raikik giết đi. Đây là, nguyên bản còn có chút đắc ý Raikik, vừa thấy được Sesshomaru trong tay bảo toái nha uy lực, sắc mặt một cái liền kinh biến. Tuy là chưa thấy qua, nhưng là hắn biết hắn lần bị Sesshomaru một kích bị thương nặng chính là Sesshomaru trong tay bảo toái nha. Đối với bảo toái nha uy lực hắn là lòng còn sợ hãi. Lúc này liền là nhanh lắc mình, muốn phải tránh Sesshomaru bảo toái nha chạm kích. Suy âm, chỉ là rai kích tuy là mau né bảo toái nha thân đao trực tiếp chém giết. Vẫn bị bảo toái nha chạm kích cho mệnh chung. Thân ảnh trong nháy mắt liền đánh bay ra ngoài. Đồng thời từng ngốn ho ra máu lấy. Ho khan khục, rai kích trong mắt tràn đầy chấn động. Lại là này dạng, hắn lại là bị địch nhân nhất chiêu cho đơn giản bị thương nặng. Nhưng mà này còn chỉ là bị đối phương bảo toái nha chạm kích đánh bị thương. Không phải là đối phương thân đao trực tiếp giết thương tổn đến. Hắn chính là biết Sesshomaru bảo toái nha trực tiếp giết thương tổn đến khủng bố cỡ nào. Chỉ cần bị cắt kim loại đến một chút vết thương, cả người sẽ theo bị rất nhanh băng diệt phá hủy. Hoàn toàn không hiểu chiêu thức. Đại ca, nhìn thấy Rai kích thụ thương. Bát vĩ Killer Bi mã lắc mình che ở Sesshomaru trước mặt. Lo lắng Sesshomaru tiếp tục tay đem Rai kích giết đi. Nhìn Sesshomaru trong tay bảo toái nha. Bát vĩ Killer Bi trong mắt cũng tận là vẻ kiêng kỵ. Hắn có thể từ đó cảm thụ được một phi thường cường đại khí tức hủy diệt. Nếu như bị cây đao kia thương tổn nói, thực sự sẽ bị hủy diệt. Siêu siêu siêu. Mà đúng lúc này, này đuổi theo Rai Kích mà đến nhẫn nhóm. Cũng, chạy tới, Sesshomaru nhìn thấy loại tình huống này. Nhất thời nhíu mày một, quá nhiều người lời nói. Tình huống cũng có chút khó có thể ứng phó. Thôn Nhật, không có quá nhiều do dự. Sesshomaru lần nữa thi triển Thôn Nhật đi ra. Đem bốn chu toàn bộ phận lâm vào trong bóng tối. Lần này cần là không có có thể đem bát vĩ Killer Bee nuốt ăn. Sesshomaru liền định dứt khoát dùng bảo toái nha chém giết đối phương quên đi. Hắn coi như nuốt ăn hay sao, cũng không cho phép còn có vĩ thú tiếp tục tồn tại. Vĩ thú vận mệnh, hoặc là chết, hoặc là chính là bị hắn nuốt chửng. Lôi tiên, phi nhận huyết trảo, thiết trảo huyễn gió, người da đen bên trong. Sesshomaru hoàn toàn không thấy trọng thương Rai Kích, hướng về phía bát vĩ Killer Bee liên tục oanh kích, các loại chiêu thức tiếp ngay cả công kích mà. Hư cầu pháo, ở cuối cùng, Sesshomaru càng là nhất chiêu hư cầu pháo đánh xuống đi, lấy bát vĩ Killer Bee cường độ thân thể. Hắn tin tưởng oanh rơi đi hư cầu pháo còn chạm không được đối phương. Bất quá muốn hủy diệt cái này Vân Nhẫn thôn, tựa hồ sẽ không khó khăn. Chết tiệt, đây là hư cầu pháo. Bị oanh kích mà liên tục đẩy lui bát vĩ Killer Bee. Mặc dù trong bóng tối nhìn không thấy, có thể hắn vẫn trước tiên liền phát giác ra được Sesshomaru lần này oanh lạc nhi hư cầu pháo. Thần sắc nhất thời không gì sánh được khó xem. Nếu là hắn tách ra lời nói, lấy đối phương đánh xuống tới hư cầu pháo cường độ, nửa Vân Nhẫn thôn đều có thể bị trực tiếp hủy diệt. Đây là Killer Bee tuyệt đối không muốn nhìn thấy. A, đi tìm chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.